Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3988, ta, Lâm Bạch, muốn tạo phản, thị nữ Xuân Hàn đem ngự sử Dương Trình Tấu chương mang tới giao cho Tiêu Đế. Tiêu Đế mở ra xem xét, trên đó viết hai đầu. Đầu thứ nhất, chính là Vạn Danh Thư, chính là Dương Trình cùng trong triều văn võ bá quan cùng trong hoàng thành mấy vạn gia tộc liên. Danh Thượng Tấu. Hy vọng Tiêu Đế có thể cùng Trung ương Thánh Quốc giảng hòa, không tại lên chiến loạn. Đầu thứ hai, chính là tu luyện hộ quốc tự. Dương Trình nói tu kiến hộ quốc tự, là muốn cho khổ hạnh tăng một cái đặt chân chi địa. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng thần võ quốc đế quốc phong phạm. Càng có thể làm cho Tiêu Đế bệ hạ danh Dương Tứ Hải. Đến mức đầu thứ ba, cũng không có tại tấu chương bên trên. Mà là vừa rồi Dương Trình trông thấy Sở Giang Lưu mang binh lên điện về sau. Lâm thời thêm, Tiêu Đế còn không có xem hết tấu chương. Phía dưới một đám võ tướng liền không nhẫn nại được. Có một vị võ giả lập tức đứng ra. Ôm quyền nói ra, bệ hạ, ta thần võ quốc cùng Trung ương Thánh Quốc đã thế như nước với lửa. Quả quyết không có khả năng có lời cùng hiệu quả dùng. Dương Trình đại nhân lời nói. Không thể nghi ngờ là lại để cho ta bọn họ đầu hàng Trung ương Thánh Quốc. Bệ hạ, Sở Vương gia lao khổ công cao. Vì thần võ quốc chinh chiến hơn 10 năm. Quân công từng đống. Còn xin bệ hạ khoan dung Sở Vương gia a, bệ hạ. Trong hoàng thành, một đám khổ hạnh tăng. Loạn ta cương vực, hủy triều ta đường. Còn để cho chúng ta vì bọn họ tu kiến chùa miếu. Chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Ta nhìn cử động lần này cũng không phải là tại hiển lộ rõ ràng thần võ quốc đế quốc phong phạm. Mà là tại nhục mạ Tiêu Đế bệ hạ có mắt không tròng. Dương Trình, ngươi lời ấy, tâm hắn đáng chết. Dương Trình nghe chút, lập tức nghiêm nghị phản bác. Một đám văn thần, cũng đi theo Dương Trình. Bắt đầu cùng võ tướng dựa vào lý lẽ biện luận. Trên triều đình, trong chớp mắt liền trở nên càng chợ bán thức ăn một dạng. Được rồi. Đều chớ ồn ào, Tiêu Đế xem hết tấu chương về sau. Hời hợt hô, kim điện bên trong, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiêu Đế đem tấu chương đưa cho Xuân Hàn. Ra hiệu Xuân Hàn giao cho Lâm Bạch. Xuân Hàn tay nâng tấu chương. Tại quần thần chú mục bên dưới giao cho Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch cầm tấu chương. Còn không có lật xem nhìn kỹ. Ánh mắt lại rơi ở trên thân thể thượng lãng. Khẽ cười nói. Thượng lãng, quốc sư thượng lãng lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ, kiếm vương gia, Lâm Bạch khẽ cười nói, còn nhớ kỹ ta mấy lần trước trở lại thần võ quốc. Trên triều đình, văn thần lấy ngươi cầm đầu, võ tướng lấy Sở Vương vi tôn, ngày hôm nay ta xuất quan, lại tự hồ như có chỗ bất đồng a. Võ tướng vẫn như cũ lấy Sở Vương vi tôn, có thể văn thần, tự hồ đã không nghe lời ngươi rồi. Quốc sư thượng lãng cười nói, lão thần hổ thẹn, thẹn với Tiêu Đế bệ hạ cùng kiếm vương gia vun trồng. Nhưng lão thành còn muốn biện giải cho mình. Một lời, không biết kiếm vương gia có thể đồng ý cho phép. Lâm Bạch cười nói nghe một chút, quốc sư thượng lãng nói. Từ xưa đến nay, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão thần mặc dù cùng Sở Vương gia bất hòa, nhưng lần này... Lão thần cùng Sở Vương gia một dạng chính là chủ chiến một phái. Mà còn lại văn thần, thì là chủ trương giảng hòa một phái. Cho nên lão thần cùng bọn hắn đạo khác biệt, tự nhiên trò chuyện không đến cùng nhau đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cười nói, ồ, thượng lãng, ta nhớ được ngươi không phải quân nhân đi. Làm sao lần này hội chủ chiến đâu? Văn thần không phải đều hẳn là chủ hòa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn dưới trời tứ bề báo hiệu bất ổn? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn dưới trời danh bất liêu sinh? Thượng lãng, đây cũng không phải là thân là quốc sư nên có tâm tư nha. Quốc sư thượng lãng lập tức quỳ xuống đất. Chân thành nói ra, kiếm vương gia, lão thần cùng Dương Trình bất đồng. Lão thần là đi theo Tiêu Đế bệ hạ từ lĩnh đông đi ra. Biết rõ thần võ quốc đi đến hôm nay quá không dễ. Bây giờ thần võ quốc có được cương thổ, đều là thần võ quốc chúng tướng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết có được. há có thể nói chắp tay tặng người liền tặng người. Thiên hạ này khi nào không có khói báo động? Thiên hạ này nơi nào không phải danh bất liêu sinh? Thần võ quốc nhiều như vậy tướng sĩ chết ở trên chiến trường. Nhiều như vậy trong nhà mất đi ái tử. Chẳng lẽ những người này chết sống liền mặc kệ không hỏi? Như giờ phút này giảng hòa, làm sao có thể không phụ lòng những cái kia vì thần võ quốc mà chiến vong các tướng sĩ? Cho nên, lão thần cực lực chủ chiến, chiến đến một binh một tốt, cũng không nói hòa. Quốc sư thượng lãng lời nói, rơi xuống đất âm vang hữu lực, kim điện yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người đứng ra phản bác quốc sư. Lâm Bạch nghe nói về sau, khẽ gật đầu, cười nói, đứng lên đi, không cần quỳ. Quốc sư thượng lãng khởi hành, trở lại chính mình trên bàn tiệc. Lúc này, Lâm Bạch mới chậm rãi lật ra trong tay tấu chương, rất nhỏ nhìn lướt qua về sau, nhìn về phía kim điện bên trong Dương Trình, cười nói, ngươi là người phương nào? Dương Trình vội vàng hồi bẩm nói, ngự sử viện thượng đại phu Dương Trình, bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch cuốn lên tấu chương, tại trong lòng bàn tay vuốt, chỉ là một cái ngự sử viện thượng đại phu, từ nhất phẩm chức quan, ngươi là lá gan từ đâu đến? Dám ở cái này trên kim điện vu oan thần võ quốc siêu phẩm vương hầu Sở vương gia. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, một đám võ tướng trong lòng thở dài một hơi. Nghe được, tựa hồ kiếm vương gia muốn vì Sở Giang Lưu ra mặt. Lão Trương, đã hiểu sao? Kiếm vương gia muốn vì Sở vương gia hót bất bình. Đó là tự nhiên, kiếm vương gia cùng Sở vương gia ở giữa giao tình. Không chỉ có riêng là đồng đội chi tình. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nhưng niệm kiếm vương gia vẫn là phò mã thời điểm, Sở vương gia vẫn là thế tử thời điểm, hai người này liền dám đi Phong Nguyệt phường dạo chơi một làn sóng. Bực này tình cảm, kiếm vương gia tự nhiên xem không hiểu có người vu oan Sở vương gia. Lần này có trò hay để nhìn. Hừ hừ, Sở vương gia từ trước đến nay không thích ngươi lừa ta gạt triều đình. Ngày xưa trên triều đình có chút nói năng lỗ mãng, Sở vương gia không nguyện ý cùng bọn hắn làm nhiều tính toán. Nhưng kiếm vương gia lại khác biệt, kiếm vương gia làm việc xưa nay quả quyết ngoan tuyệt, trong mắt không cho phép hạt cát. Những văn thần này, hôm nay nếu là chọc giận tới kiếm vương gia, đoán chừng đều phải gặp nạn. Một đám võ tướng lui về tại chỗ, mỉm cười mà đối đãi nhìn về phía đám kia quan văn. Dương Trình sững sờ, vội vàng giải thích nói, kiếm vương gia oan uổng a, ta khi nào vu oan qua Sở vương gia? Lâm Bạch nói ra, người nói Sở vương gia mang binh nhập kim điện, cái kia ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này kim điện bên trong tướng sĩ. Bọn hắn chính là thần võ kiếm thần doanh, Sở Giang Lưu nhưng không có bản lãnh lớn như vậy có thể điều động thần võ kiếm thần doanh. Coi như Sở Giang Lưu muốn tạo phản, hắn cũng hẳn là điều khiển Sở tướng quân mới đúng a, ngươi nói. Ta nói rất có lý sao? Dương Trình sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, thần chính là quan văn, không hiểu quân đội biên chế, nhận không ra thần võ kiếm thần doanh, trong lúc nhất thời gấp gáp, cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lập tức ngắt lời nói. Đã ngươi nói ngươi không hiểu quân đội biên chế, như vậy nói cách khác ngươi thừa nhận không có bất kỳ chứng cớ nào. Liền miệng rỗng răng trắng thượng tấu tiêu đế vạch tội Sở vương. Cái này cũng chưa tính vu oan sao? Đường đường thần võ quốc siêu phẩm vương hầu, thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân, há có thể là ngươi tùy ý vạch tội? Thần oan uổng, tiêu đế bệ hạ thần oan uổng. Dương Trình thấy một lần nói không lại Lâm Bạch, vội vàng đối tiêu đế thanh lệ câu hạ nói, thần mặc dù có lỗi, không nhận ra thần võ kiếm thần doanh, lầm cáo Sở vương, nhưng thần cũng là một mảnh trung tâm a. Còn xin tiêu đế bệ hạ minh giám, mặc dù không phải Sở vương, nhưng điều động quân đoàn nhập kim điện chi nhân, tất nhiên tâm giấu dã tâm, có mưu phản hiềm nghi, còn xin tiêu đế bệ hạ nghiêm tra. Lâm Bạch cười lạnh, là ta truyền lệnh nhường thần võ kiếm thần doanh nhập kim điện. Dương Trình ngự sử, người nói là, bản vương có mưu phản chi tâm rồi. Dương Trình nghe thấy lời này, dạ đến đồng tử trừng lớn. như bị sét đánh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người trước vu cáo Sở Vương, lại kiếm chỉ bản vương. Một hơi thở liền cáo thần võ quốc hai vị siêu phẩm vương hầu. Dương Trình ngự sử, người quan uy cũng quá lớn đi. Bằng không thần võ quốc hoàng đế vị trí, để cho ngươi tới làm. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Dương Trình, khóe miệng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Nhưng nụ cười này lại thấy Dương Trình trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hết chương.